Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, người đi. Súng vang lên, hắc phố khu Tùng Giang Bắc trạm phụ cận Mỗ Độc Lập lầu 2 trước cửa. Một chiếc xe hơi chậm rãi đình trệ, Ngô Văn Thắng đẩy cửa đi xuống, nhẹ giọng phân phó nói, người không cần đi vào, trong xe chờ lấy là được. Được, Chất Nhi gật đầu. Ngô Văn Thắng sửa sang lại một cái quần áo, quay người lên lầu 2 bậc thang, đẩy cửa vào chính sảnh. 7-8 phút sau, lầu 2 trong phòng khách, một người đầu trọc trung niên mặc đồ ngủ, vặn lấy nước mũi hỏi, hay điểm trà a? Không được, ta nói hai câu liền đi. Ngô Văn Thắng ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu hỏi, thân thể ngươi không thoải mái a? Viêm phổi, vừa hạ sốt. Đầu chọc trung niên ho khan hai tiếng, xoay người ngồi tại Ngô Văn Thắng đối diện. Người trong nhà đều đi rồi. An bài xong xuôi. Ngô Văn Thắng đưa tay xuất ra hộp thuốc lá, nhíu mày nhìn về phía đầu chọc hỏi, người gần nhất thế nào, nguyện ý tại hắc phố bên này đợi đâu? Ai, cái này không vừa cho cái phòng này mua lại sao? Mà lại khoảng thời gian này trong nhà sự tình nhiều, ta không yêu trở về ở chỗ này dưỡng bệnh. Đầu chọc nhẹ giọng đáp. Ngô Văn Thắng hung hăng hít một ngụm khói, thanh âm trầm thấp nói ra, lão Nghiêm, trong kho còn thừa lại bao nhiêu hóa? Không có nhiều. Đầu chọc hơi suy nghĩ một cái đáp, góp đi, có thể kiếm ra đến ngũ đại kiện. Ngươi liên hệ điểm người quen, mau chóng đem cái này ngũ đại kiện hóa xuất ra ba. Ngô Văn Thắng phân phó một câu. Lão Nghiêm sững sờ hỏi, người thật dự định cùng Viên Khắc nhất khối cả thuốc a? Cũng không hoàn toàn là bởi vì cái này. Ngô Văn Thắng cau mày đáp lại nói, Tiểu Diệu nguyên nhân cái chết có chút mẫn cảm, lại thêm chúng ta gần nhất cùng Viên Khắc đi có chút gần. Vì lẽ đó hắc phố cảnh ti bên kia có người xem chúng ta đỏ mắt. Chúng ta điệu thấp một điểm, đừng cho người khác bắt được cái chuôi. Ai? Lão Nghiêm than thở một tiếng, giọng nói hơi có chút oán trách trở lại. Lúc trước ngươi để Tiểu Diệu đi đón tay phiến súng sinh ý, ta cũng không phải là rất đồng ý. Có thể ngươi không phải nói có ta giúp đỡ, hắn liền hoàn toàn có thể đóng vai tốt nhân vật này. Nhưng không tới một năm công phu, hắn liền ai cũng không nghe. Lần này hắn phía dưới đại quân, đen khu bên ngoài lôi tử hóa. Kỳ thật hoàn toàn cũng là bởi vì quản lý không thích đáng, đưa tới hậu quả nghiêm trọng. Mình hạch tâm mã tử, vì nhiều kiếm hai tiền, cầm người khác giá thấp hóa đến dùng mình con đường ra. Đây nhất định là muốn nghiêm trị, có thể Tiểu Diệu chẳng những không có, ngược lại còn giúp hắn ra mặt, cuối cùng biến thành kết quả này. Nhiều bực mình a. Ngô Văn Thắng ngẩng đầu nhìn về phía lão Nghiêm. Trầm mặc nửa ngày sau mới nhẹ giọng phụ họa nói, người nói đúng, ta có chút quá nuông chiều Tiểu Diệu. Theo lý thuyết, hài tử cũng bị mất, ta cũng không nên nói với ngươi những thứ vô dụng này. Lão Nghiêm ho khan hai tiếng khuyên nói ra, nhưng ta vẫn là cảm thấy, mấy năm nay không riêng gì Tiểu Diệu, kỳ thật tất cả chúng ta đều có chút tăng thêm. Đắc thế thời điểm thật ngông cuồng, cái kia trong lúc vô tình liền sẽ đắc tội rất nhiều người a. Ta minh bạch người ý tứ. Ngô Văn Thắng gật đầu. Lão Nghiêm nhúng tay suy nghĩ nửa ngày, mới biểu lộ bất đắc dĩ, tiếp tục nói ra. Kỳ thật làm dược phẩm cũng tốt. Bởi vì hai năm này chúng ta tại phiến súng thượng làm thái thượng tuyến, phía trên không ít bằng hữu đều nói với ta, người ta một cái chính quy đoàn thu nhập đều không có chúng ta cao. Giang Nam địa khu hai năm này ai cũng không mập, liền mập chúng ta. Ngô Văn Thắng hít khói đáp, chờ mấy cái kia giết người lôi tử bắt lấy, ta liền cùng Viên Khắc kỹ càng nói chuyện, quay đầu ngươi đem nội bộ công ty chỉnh đốn một chút, chúng ta liền chuyển hình. Được, lão Nghiêm gật đầu, được, vậy ngươi dưỡng bệnh đi. Ta đi. Ngô Văn Thắng bóp tắt tàn thuốc đứng dậy, ta đưa ngươi. Không cần, bên ngoài thật lạnh, người đợi đi. Ngô Văn Thắng khoát tay áo, cất bước liền chạy thang lầu đi đến. Lão Nghiêm đứng tại cạnh ghế salon một bên, đột nhiên hô hào hỏi, hội lập pháp Tang Kiều tháng này sinh nhật, người nhìn ta đưa bao nhiêu phù hợp? Ngô Văn Thắng sững sờ, hắn tự mình thông báo ngươi. Đúng, lão Nghiêm gật đầu, đưa 20 vạn đi. Ngô Văn Thắng châm trước nửa ngày đáp, ta trước đó đưa ra Giang Nam khu quy hoạch thương nghiệp đường phố đề nghị. Liền thẻ trong tay hắn, hắn sinh nhật chuyên thông chi ngươi, chính là muốn chỗ tốt. Tốt, ta đã biết, khoản ghi chép rõ ràng. Ngô Văn Thắng dặn dò một câu, ta biết, được, ta đi. Ngô Văn Thắng cất bước xuống lầu. Mười mấy phút sau, trên đường, Ngô Văn Thắng ngồi tại trong ô tô, tay phải nâng cầm lên, lâm vào trầm tư, chính vị trí lái lên. Chất nhi theo kính bên trong quét số mắt lão Ngô về sau, nhịn không được hỏi một câu, đại bá, ta nhìn ngươi làm sao có chút không mấy vui vẻ a? Ai, Ngô Văn Thắng thở dài một tiếng, lão Nghiêm đối công ty có ý kiến. Chất nhi nghe tiếng sững sờ, mấy năm nay tiểu diệu tại có một số việc bên trên làm quá mức hỏa, mà ta tinh lực lại toàn đặt ở vững chắc chính trị địa vị. Vì lẽ đó chúng ta là có chút xem nhẹ lão Nghiêm cảm thụ. Ngô Văn Thắng phi thường thấy rõ nhân, tính nói ra, ta cảm giác, lão Nghiêm nhiều nhất không cao hơn một năm, khả năng liền muốn lui cỗ làm một mình. Bằng cái gì để hắn lui cỗ? Chất nhi lập tức nhíu mày trở lại, hắn không có chúng ta giúp đỡ, có thể hỗn đến người khác quản hắn gọi Nghiêm trăm vạn trình độ sao? Hiện tại công ty có chút ít khốn cảnh, hắn liền nửa đường bỏ cuộc, nào có chuyện tốt như vậy. Ngô Văn Thắng nghe nói như thế, ánh mắt có chút bất đắc dĩ lại thất vọng nhìn xem mà cháu. Không có lên tiếng, độc tòa nhà lầu hai bên trong, lão Nghiêm trở lại phòng ngủ, ngồi ở trên giường bấm một cái mã số. Uy, Nghiêm ca, liên lạc một chút khu bên ngoài Lôi Tử, nói cho bọn hắn, trong tay của ta có một nhóm giá thấp hóa vội vã toàn ra. Lão Nghiêm mặt không thay đổi phân phó, nói, giá cả so bình thường thấp 3 cái điểm, nếu như bọn hắn muốn, liền 2 ngày này vào thành đến lấy hàng. Biết, còn có, cho ta theo trên chướng chi 20 vạn, ta hữu dụng, làm sao hạ sổ sách, ngoặc kép chấm chấm, lấp một chương không tờ đơn, còn viết mua sắm đi. Lão Nghiêm tưởng một cái đáp, minh bạch, tốt, cứ như vậy. Lão Nghiêm cúp máy điện thoại, cởi xuống áo ngủ liền chạy phòng vệ sinh đi đến, chuẩn bị đơn giản cọ rửa một cái, ngủ cái buổi chiều cảm giác. Dưới lầu, hầu hạ lão Nghiêm lái xe, ngồi ở trên ghế salon nhìn xem lưới truyền bá đài tiểu tỷ tỷ trực tiếp. Ngay tại điên cuồng hỗ động, cửa mở, một cái mang trên mặt hắc hóa ngộ không mặt nạ nam tử, dẫn 4 đồng bạn đi đến. Lái xe ngẩng đầu, các ngươi, mặt nạ nam lệch ra cái cổ giơ tay lên súng, nhắm ngay lái xe đầu, làm, các ngươi chơi thập, phốc phốc phốc, lái xe lời nói không đợi nói xong, cách âm ép súng liền kéo đi hỏa, trong phòng khách huyết vụ bão táp, lái xe trừng mắt hạt châu, ngửa mặt ngã xuống trên ghế salon, lầu 2 trong phòng vệ sinh, lão Nghiêm mơ hồ nghe được dưới lầu có tiếng vang. Có thể lại nghe không rõ là cái gì. Lập tức há mồm hô. Ai, người dưới lầu làm cái gì đâu. Mặt nạ nam tay phải mang theo súng, bộ pháp vững vàng khoát tay áo, đi lầu 2. Mấy phút sau, lão Nghiêm cuồng loạn quát. Các ngươi chơi cái gì? Đòi tiền sao? Trong ngăn kéo có tiền. Có 2 vạn, huynh đệ có chuyện hảo hảo nói. Cang cang. Lại là 2 tiếng điếc tai súng vang lên nổi lên. Nhưng lần này đạo tặc là dùng không có ham muốn sao ép súng khai hỏa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.